Chương 2394, Tì Nạ, chuyển chức bí thư. Quân hạm bên trên, Lưu Húc xuyên thấu qua ống nhòm quan sát đến Ác Long đoàn hải tặc tình huống, rõ ràng là có thể chứng kiến ở đạn pháo phóng ra thời điểm đạo kia trốn vào khoang thuyền thân ảnh, tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi, hoàn hảo hoàn hảo, nếu không bị đạn pháo nổ thương rồi vậy bi thảm. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta là hay không tiếp tục truy kích Colombia buông xuống súng ngắm, có vẻ có điểm do dự. Đuổi theo, tạm thời không muốn công kích, nếu không đem chúng ta nạ mì làm bị thương vậy cũng sẽ không tốt. Quả quyết nói, bên cạnh Tina nghe vậy hai mắt tối sầm lại, tâm lý không rõ nổi lên một ghen tuông, liền chính cô ta đều cảm thấy có điểm kỳ quái, làm sao biết có loại này cảm giác làm một hợp cách hải quân, mặc dù tâm lý có nào đó không thoải mái tâm tình, nàng vẫn rất tốt thi hành mệnh lệnh, đem Lưu Húc mệnh lệnh truyền đạt ra. Quân hạm bắt đầu ở phía sau truy kích sở ba bố hảo. Đi tới bên cạnh bãi các ghế, Tì Nạ trực tiếp ngồi xuống, nhìn bên cạnh trên bàn một phần hàng hải ý đồ không biết nghĩ cái gì. Của nàng phen này kỳ quái động tác đưa tới hai người chú ý, Lưu Húc có điểm sở không được đầu óc. Colombia vị này cảm tình tương đối nhắn mịn thân sĩ lại tựa hồ như hiểu cái gì, đệ thấp lấy thanh âm nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, thượng tá tiểu thư dường như có điểm không vui. Chắc là nạ mị sự tình, cái này... xử lý không tốt đi a ra nã mỉ sự tình Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là hiểu mấu chốt của sự tình. Tì Nạ tại chính mình quân hạm mặt trên vẫn đảm nhiệm huấn luyện binh lính nhiệm vụ, đồng thời cũng gồm nhiều mặt nã mỉ nhiệm vụ. Tuy là song phương đều không có nói rõ đi ra, nhưng Tì Nạ làm rất nhiều chuyện đều cùng nã mỉ cái này một thân phận trực tiếp quải câu. Hàng hải ý đồ, mỗi ngày nghiên cứu hàng hải ý đồ chính là vì định ra mau lẹ nhất, hữu hiệu nhất đi lộ tuyến, vì thế nàng bỏ ra không ít nỗ lực. Đồng nhiên. Lưu Húc phát hiện mình dường như cho tới bây giờ đều không thế nào quan tâm tới đi sự tình, chỉ biết dựa theo ý nghĩ của chính mình đến mỗi một cái địa phương. Mà cái trải qua, lại cần một cái nã mỉ tới định ra lộ tuyến, trong này liền bao quát đến thuyền bè tiếp tế tiếp viện có thể không có khả năng ủng hộ, cần ở cái gì địa phương nghỉ chân, ở cái gì địa phương bổ sung tiếp tế tiếp viện. Một cái đến từ Tổng bộ Hải quân Thượng tá, coi như là có cả cái thế giới bản đồ, vậy cũng không chính xác mỗi cái địa phương đều biết. Cái nào địa phương có thể cung cấp tiếp tế tiếp viện, cái nào địa phương tương đối nguy hiểm, cái này đều phải cần Nạ Mì tiến hành một phen nghiên cứu, cuối cùng tổng kết gia định ra lộ tuyến. Lưu Húc củ kết, tâm lý rất là xấu hổ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Tì Nạ trở thành một cái Nạ Mì đến xem, càng nhiều hơn chính là trở thành một cái có thể giúp hắn xử lý sinh hoạt hàng ngày cần, bao quát xử lý một ít quân vụ cùng với một cái mạnh mẽ chiến đấu lớn đồng bọn. Cái kia, Tì Nạ đi tới, Lưu Húc trong chốc lát không biết nên làm sao mở miệng. Tì Nạ nghe vậy nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, Lưu Húc thiếu tướng, có gì phân phó sao? Trong mắt lộ ra một thất lạc, trong giọng nói không còn nữa trước kia lãnh tĩnh ổn trọng, mà là mang theo một điểm cô đơn. Cái này khiến Lưu Húc càng thêm lung túng, nhắm mắt nói, Tì Nạ, ngươi là không phải là bởi vì nã mỉ sự tình ở sinh khí không có. Cái kia, ngươi không cần dáng vẻ như vậy, ngươi nói thẳng ra à, ta suy nghĩ một chút làm sao làm. Có nói hay chưa? Tì Nạ không rõ có điểm phiền táo. Trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì không có phát tác. Lưu Húc khó chịu, cầm lấy tóc không phải biết rõ làm sao làm. Đồng nhiên, một cái ý nghĩ từ trong đầu của hắn xông ra, một cái dường như trước đây liền tồn tại ý tưởng. Tì Nạ, nạ mỉ cũng không phải ngươi chuyện nên làm, như vậy là đang lãng phí ngươi thiên phú ngươi hiểu chưa ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói chuyện cũng không có mới vừa xấu hổ. Tì Nạ nhãn thần khẽ động, nhẹ giọng nói, Lưu Húc thiếu tướng. Ngươi còn cần Tì Nạ làm chuyện gì? Tì Nạ ngoại trừ làm việc này ở ngoài, không biết làm cái gì. Lưu Húc trong mắt một sáng, hô to có triển vọng, chuyện này mới có thể giải quyết tốt đẹp. Tì Nạ, ngươi chuyện cần làm chính là bí thư. Bí thư là một cái thật vĩ đại chức nghiệp, nghề nghiệp này trực tiếp cùng ta nóc. Bất kể là ở thông thường phương diện xanh hoạt mặt, vẫn là về công tác mặt, đây đều là ắt không thể thiếu. Trong này bao gồm truyền lại văn kiện, xử lý quân vụ cùng với các loại trọng yếu quyết sách, cái này đều cần có bí thư tham dự. Cho nên a, ngươi trọng trách rất nặng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì ngươi thiên phú, ta mới quyết định để cho ngươi chuyển chức trở thành thư ký của ta. A ra còn có dáng vẻ như vậy bí thư giải thích là cái dạng này sao dường như không phải A Tì Nạ mang theo một điểm hoài nghi, trong lòng cũng tự nhiên thở dài, xem ra Lưu Húc thiếu tướng đây là muốn mượn cớ tới hồ lậu. Lưu Húc thiếu tướng, Tì Nạ gặp qua rất nhiều bí thư, công việc của bọn họ có thể không phải những thứ này. Ai, Tì Nạ hiểu. Tì Nạ biết thành thành thật thật là một cái hải quân. Phúc Lưu Húc muốn nói, đó là một tình huống gì bí thư không phải cực kỳ thần thánh vĩ đại chức nghiệp sao tình huống gì a đây là Tì Nạ, ngươi đừng lừa phỉnh ta, bí thư việc làm chính là ta nói cho những cái này, ngươi đừng gạt ta. Mặc kệ, ngược lại ngươi dựa theo những cái này làm là được, trong lòng ta bí thư chính là làm những điều kia. Xấu lắm, cái này có điểm ăn vạ ý tứ, nhưng là của hắn xấu lắm lại lấy được kết quả không tưởng được. Tí nạ nghe nói như thế tâm thần rung động, Lưu Húc thiếu tướng cho là bí thư chính là những cái này thực sự nghĩ như vậy, tí nạ trên mặt dần dần cho thấy một nụ cười, sán lạn tiêu tan nụ cười. Lưu Húc thiếu tướng, là tí nạ nghĩ lầm rồi, tí nạ nhất định sẽ hảo hảo làm một người bí thư. Như Hoàng Anh xuất gốc, uyển chuyển du dương, tí nạ tâm tình trong khoảng thời gian ngắn xem như là đã trải qua thay đổi rất nhanh. Ừ nghĩ thông suốt Lưu Húc có điểm hỉ thượng mi sao dáng dấp, ha ha một mạch nở nụ cười, tâm lý một mạch thán cuối cùng là giải quyết rồi nội bộ vấn đề lớn. Quân trên hạm một ít chức vị đều là vốn có duy nhất tính, tự giống với Nami, tuyệt đối không thể xuất hiện hai cái Nami, nếu không rất dễ dàng liền loạn xáo. Rất nhiều chức vị, chỉ cần một người như vậy đủ rồi. Colombia hiểu ý cười, trong lòng một điểm lo lắng coi như là tiêu thất, hài hòa có ái đồng bọn, đây mới là hắn mong muốn. Tina, cái kia liền chuẩn bị chiến đấu A. Cao sức chiến đấu bí thư nhưng là rất hấp dẫn người A. Lưu Húc cười hắc hắc, xoay người một lần nữa nhìn về phía mặt trước cái kia thuyền hải tặc. Tí nạ tự tin cười, một lần nữa đứng lên, tinh thần diện mạo một cái tử khôi phục đến rồi trước kia đoan trang ổn trọng cùng với tự tin.